Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2972, Mỹ Nhân Ngư 23. Người đăng, HGSOZIMOZC, Vương Tử theo thanh âm. Nhìn thấy cách bãi cát cách đó không xa. Thấy được một, cái đầu, kia thật là một cái đầu tung bay ở trên mặt biển. Đầu trên mặt đất, mọc đầy rêu tảo biển. Một mặt nước bùn, Vương Tử thế nào vừa nhìn loại tình huống này, kia thật là trực tiếp dọa ra, một thân mồ hôi, lui về sau mấy bước, cuống quýt đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Ninh Thư lập tức nói, dừng lại, ta có chuyện hỏi ngươi, ngươi muốn chạy, ta liền ăn ngươi. Ninh Thư lộ ra tùm nhiên, bén nhọn, răng, mỹ nhân ngư có lẽ là phải vào ăn, tất nhiên răng. Bất quá tại gặp được nguy, hiểm cùng uy hiếp thời điểm, sẽ bén nhọn răng đe dọa đối phương. Trừ cái đó ra, cũng có thể cắn đối thủ một hơi. Nhưng là tuyệt đối không phải chí mạng, chỉ thế thôi. Cho nên mỹ nhân ngư trời sinh nhuyễn manh. Ninh Thư sở dĩ như vậy, chính là vì phòng ngừa bởi vì mặt giá trị dẫn đến phiền phức, tình yêu bắt đầu tại mặt giá trị. Người đều thích mỹ lệ tốt đẹp đồ vật. Nếu như nàng lấy nguyên lai diện mạo xuất hiện, vị vương tử này tuyệt đối không phải một bộ gặp quỷ, vô cùng hoảng sợ dáng vẻ. Ninh Thư liền không nghĩ tới cùng vương tử có quan hệ gì. Nếu quả như thật, thích nàng mặt giá trị, nói không chừng mỗi ngày đến vớt nàng. Vương tử cố gắng để cho chính mình chấn định lại, nhưng là vừa nhìn phiêu phù ở trên mặt biển đầu, kia đầu đầy rêu cùng tảo biển. Phía trên tựa hồ còn có cái gì côn trùng bò qua. Vương tử cảm giác trong dạ dày buồn nôn. Đây là cái quỷ gì? Thế mà có thể nói chuyện, nghe nói hải lý có xinh đẹp mỹ nhân ngư. Nhưng là không nghĩ tới còn có xấu như vậy lậu đồ vật. Thật buồn nôn, mặt mũi tràn đầy nước bùn. Không biết là sinh trưởng ở trên mặt, vẫn là bôi ở trên mặt. Cách có điểm xa, vương tử nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy lộ ra trắng ẩn răng. Thật tà môn. Ninh Thư lại mở miệng nói, ngươi là trên lục địa nhân loại đi? Trên lục địa có cái gì chuyện thú vị? Nói cho ta, nói hay lắm, ta liền để ngươi rời đi. Vương tử ngược lại hỏi, ngươi là ai? Nghe qua giao nhân tộc sao? Ninh Thư âm trầm nói, giao nhân tộc xấu xí lại hung tàn, thích ăn nhân loại, cùng không có thiện lương lại thiện cắt yết hầu mỹ nhân ngư là hoàn toàn không giống nhau. Nói cho ta một ít chuyện thú vị, không thì ta liền ăn. Ninh Thư âm trầm cười, nàng là muốn hỏi Hy Cố tin tức, nhưng là không thể trực tiếp hỏi. Vương tử hỏi, người muốn nghe cái gì? Đương nhiên là chuyện thú vị. Bình thường vương thất bí văn chuyện xấu sẽ bị phóng đại truyền tống. Người bình thường sinh ly tử biệt không ai để ý. Vương tử vơ vét bụng, muốn tìm ra cái gọi là thú vị chuyện xưa. Nhưng là nói, mấy cái đều bị Ninh Thư hủy bỏ. Thật nhàm chán, chán, có hay không cái khác. Đều là loại này vương tử cùng công chúa sự tình. Nghe, ngán, phải có thú, muốn ly kỳ. Suy nghĩ lại một chút, Ninh Thư nhắc nhở vương tử. Người vương tử này sẽ không phải không biết Hy Cô sự tình đi. Vương tử trên đất bằng kia là tôn quý người. Hiện tại cho một cái không biết quái vật gì kể chuyện xưa. Vốn là rất ủy khuất, còn bị liên tục phủ nhận. Vương tử trong lòng đã sớm không kiên nhẫn. Nhưng là đối phương hung ác ánh mắt làm vương tử run sợ. Vì chính mình mạng nhỏ, vương tử cố gắng nhớ lại từng cái quốc gia vương thất chuyện xấu. Gần nhất xảy ra một việc thú vị sự tình, người nghe nhất định cảm thấy hứng thú. Ta nói xong, người nhất định phải thả ta đi. Người nói một chút mở, thật sự có thú ta liền thả ngươi rời đi. Ninh Thư lạnh lạnh cười một tiếng. Vương tử lập tức bỏ qua một bên mắt cay con mắt xấu coi như xong, còn ra tới dọa người. Nếu như không phải một thân một mình, bên cạnh có người, trực tiếp đem này nha đánh thành thịt nát. Vương tử toàn thân không có tí sức lực nào, thời gian quá dài chưa có ăn làm, hắn không có khí lực đối phó hải quái. Hiko vương tử bị phù thủy hành hạ, bị làm chặt đứt tứ chi, liền cái chỗ kia, đều bị làm tàn phế. Tất cả mọi người nói hắn khẳng định là đắc tội phù thủy, hoặc là khẩu vị nặng, đến lừa gạt phù thủy cảm tình, ép buộc phù thủy, cho nên phù thủy mới trả thù. Chấm ngoặc kép, bất quá về sau tìm được thân thể mới, đổi một thân thể sau, hiện tại sinh, hoạt phải hảo hảo. Thật nhiều quý tộc thục nữ nhóm đều muốn gả cho hắn. Nhưng, là hắn vui đùa những này quý nữ nhóm chơi. Trước vương phi tại hắn xảy ra chuyện thời điểm rời đi. Về sau lại trở về. Người đoán hắn là thế nào trả thù cách nàng mà đi trước vương phi. Đem nàng cùng sư tử nhốt tại. Trong một cái lồng, nếu như vương phi có thể thắng qua sư tử, liền xóa bỏ. Vương phi vẫn là vương phi. Vương phi không có cách nào, chỉ có thể cùng tay không tấc sắt cùng sư tử ra sức đánh cược một lần, cuối cùng bị sư tử kéo tới ruột xuyên bụng nát. Ninh thư ngược lại nói, tuy nói cái này trước vương phi làm việc không tử tế tốt, lại trở về càng không phẩm, chính mình là cái dạng gì không có điểm số, thế mà cùng sư tử vật lộn, hoàn toàn là đi tặng đầu người. Hoàn toàn cái gì lo lắng, 100% chịu chết tiết, tấu, như vậy khẳng khái chịu chết. Liền Ninh Thư hiểu rõ đến vương phi Karina, cũng không phải làm loại này ngu xuẩn sự tình người. Karina rất yêu quý sinh mệnh của mình, hưởng thụ phú quý, theo vương tử xảy ra chuyện, lập tức liền vứt xuống vương tử trở lại quốc gia mình liền có thể nhìn ra, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Kiên quyết không cùng một cái phế vật lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh. Đó là bởi vì Hiko ngay tại tiến đánh quốc gia của bọn hắn. Vương phi quốc gia có điểm không chịu nổi, mới điều động vương phi tới. Hy vọng có thể nhớ tới một ít tình cũ. Quốc gia trong lúc đó ở đâu là một chút tình cũ liền có thể từ bỏ. Kia là tài, phú, lãnh thổ. Chính bọn hắn cũng biết. Điều động vương phi đi qua, bất quá là ôm một chút, may mắn, vạn nhất hữu dụng đâu. Nhưng là vương phi liền bỏ ra sinh mệnh đại giới, vương tử nói chuyện có chút suy yếu, ở trong biển ngâm một đoạn thời gian, lại không có ăn, đã sớm bụng đói kêu vang, còn muốn cho một cái quái vật kể chuyện xưa. Ninh Thư trầm tư, thật chẳng lẽ đổi thân thể, dựa theo hiện tại Hiko làm sự tình, là nguyên lai Hiko cũng sẽ làm sự tình. Ta sát, vất vả một chuyến, kết quả đổi cỗ thân thể. Nhân gia vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Rốt cuộc là cái nào lợi hại phù thủy, có thể đem định hồn thuật giải. Ninh Thư hỏi, kia bị vương tử chiếm đoạt thân thể người. Hiện tại như thế, nào, linh hồn trao đổi. Cái kia bình dân liền thừa nhận vương tử đau khổ. Bất quá. Bị vương thất nuôi, kia thật là họa suốt ngày hàng. Ninh Thư vẫn là không tin, cứ như vậy dễ dàng liền thay đổi linh hồn. Chẳng lẽ không có cái gì di chứng sao? Này thao tác như vậy tao. Nếu như vậy, vậy sau này đổi linh hồn không phải rất thuận tiện. Cái kia cho vương tử đổi linh hồn phù thủy phát hỏa, khẳng định rất nhiều người muốn tìm nàng trao đổi linh hồn. Di chứng ngược lại là có một chút. Nghe nói mới trao đổi linh hồn thời điểm, vương tử đối rất nhiều chuyện rất lạ lẫm, cũng không nhận ra người, cũng không biết văn tự, vô cùng lạ lẫm. Bất quá về sau học tập rất nhanh, đoán chừng là có nội tình tại. Ninh Thư ý vị thâm trường ồ một tiếng, còn có sai lầm ký ức dạng này thao tác, nha. Ninh Thư cảm thấy cái kia phù thủy không thể triệu hồi ra vương tử linh hồn. Thay mận đổi đáo, trực tiếp làm cái kia thằng xui xẻo thay thế vương tử thân. Phận, hết chương.